Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 677, hống động non sông. Phảng phất có một tịch gió lạnh thổi qua, thổi đi thần lâm đảo trên tung bay nồng nặc mùi máu tanh. Đây là khí lạnh tận xương lan tràn tứ phương, tập kích tâm thần của mỗi người, để tất cả mọi người sờn cả tóc gáy. Đó là cái gì? Bọn họ nhìn thấy Tô Viêm nắm kiếm thai, thậm chí trực tiếp trong nháy mắt, thanh kiếm thai này chạm một tiếng nổ tung rồi. Loại này lực phá hoại để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Khẩu kia kiếm thai ở nói thế nào cũng là một vị pháp tướng thần binh. Chỉ có điều bị Tô Viêm trong nháy mắt công phu nổ tung. Này trong lòng bọn họ đều lạnh vèo vèo. Như là quái vật nhìn Tô Viêm. Làm sao có khả năng? Hạ An Triết đều dùng mình một cái. Nổi lên cả người nổi da gà. Trong nháy mắt hủy diệt rồi một khẩu kiếm thai. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới Tô Viêm thân xác đến cùng có cỡ nào biến thái. Đến cùng tràn ngập cỡ nào dã man cùng cuồng bá sức mạnh cội nguồn. Hắn cảm giác mình coi như trở nên so với tưởng tượng càng cường. Cũng không làm được nha. Tô Viêm mạnh mẽ, lật đổ Hạ An Triết tư duy. Thang Tử Bình cũng là mặt xám như tro tàn. Lại cao hứng lại nghĩ mà sợ. Ở căn cứ thứ 9 cũng may mà hắn đến đúng lúc. Nếu như tùy ý tình thế kéo dài phát triển, như vậy toàn bộ thang gia đến cùng còn có ở không vẫn là một vấn đề. Tô Viêm chiến thần cũng thật đáng sợ. Không hổ là chúng ta Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần. Hoa Hạ Liên Minh hết thảy tu sĩ đều kích động cả người kêu to. Không nghi ngờ chút nào Tô Viêm thực lực đè ép toàn trường cường giả. Cho dù là Tây Phương Liên Minh người, mạnh mẽ bị đả kích trong lòng ngạo mạn cùng tự đại. Ngươi, vị này phương Tây mỹ nữ đều đang run rẩy, đứng ở nam tử trước mặt. Thân hình tựa hồ vô hạn cao to cùng hùng vĩ, ép nàng ở nghẹt thở run rẩy, thậm chí làm đối đầu Tô Viêm thâm thúy con ngươi thời khắc. Nàng cảm thấy linh hồn đều không thuộc về mình. Dầm, vị này muốn thẩm phán Tô Viêm phương Tây mỹ nữ trực tiếp trên đất nằm rạp run rẩy, như là ở lễ bái thần linh. Tình cảnh này, để toàn trường ồ lên một mảnh. Tây Phương Liên Minh cường giả sắc mặt đều như cùng ăn một đống phân một dạng. Phi thường khó coi, vô liêm sỉ, người tên rác rưởi này, cho ta đứng lên đến. Rốt đều muốn tức điên, vừa nãy giết ra đến hung uy, hiện tại bởi vì nàng thủ hạ quỳ lại, mà dẫn đến không còn sót lại chút gì. Thậm chí Rốt cũng rất mất thể diện, mất khống chế nói, giết cho ta Tô Viêm. Chảm trừ tà ác, Hoa Hạ Liên Minh đem thuộc về chúng ta toàn bộ Tây Phương Liên Minh. Xeo xeo, ngắn ngủi ánh sáng, Tây Phương Liên Minh mười mấy cái vắng lặng đang tức giận cùng sỉ nhục bên trong cường giả. Bổ nhau mà đến, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, mà lấy ra một bộ đại sát khí, hướng về Tô Viêm bắt đầu oanh bổ. Cẩn thận, Bạch Mộng Ảnh sắc mặt kinh biến. Mười mấy cái cao thủ hàng đầu mới vừa lên đến liền đánh ra cội nguồn sức mạnh mạnh nhất. Nhưng mà đối mặt loại này thế cuộc, vượt qua toàn trường người dự liệu chính là Tô Viêm nhằm phía trước đi, vung lên nắm đấm liền đập. Ngạo mạn Tô Viêm chiến thần, lấy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ. Hắn có phải là điên cuồng rồi? Tây Phương Liên Minh rất nhiều tu sĩ đều hét rầm lên. Vậy cũng là mười mấy cái cao thủ hàng đầu liên thủ, mà lấy ra một bộ đại sát khí. Thế nhưng Tô Viêm trực tiếp lấy nắm đấm về phía trước ném tới. Oanh, nổ vang bởi vậy nổ tung. Tô Viêm nắm đấm như ánh mặt trời ngang trời. Thái Dương Quyền cho Tô Viêm vung lên đi ra. Một vòng màu vàng đại nhật thiêu đốt, ở nhuốm máu trong hải vực bốc lên. Kim quang vạn trượng. Rừng rực ngập trời, đùng, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, mâu như chớp giật, cuồng bá quyền thế bạo phát, tàn khốc đánh giết mà lên, thế không thể đỡ. Ầm ầm, thiên địa càn khôn run mạnh, giống như cửu thiên sấm sét thanh âm nổ vang, đầy trời đều là hủy diệt thanh âm, đại sát khí trống không ngừng nát tan. Phốp, mười mấy cái cao thủ hàng đầu dường như diều đứt dây, một cái tiếp một cái bay ngang ra ngoài, mà ở trong quá trình vô cùng thống khổ, trong cơ thể khí huyết đều bị sấy khô, sinh mệnh chi nguyên đều tán loạn rồi. Bọn họ cảm thấy bị 10 vạn núi lửa trấn áp, sinh mệnh chi nguyên bắt đầu tán loạn. Bọn họ phát ra hoảng sợ âm thanh, ngươi cái này ác ma. Những Tây Phương liên minh này cao thủ run lẩy bẩy, bởi vì tu hành bị phế đi. Thái Dương quyền bên dưới, vùng biển này đều phải bị Tô Viêm quyền thế cho sấy khô. Ánh quyền rừng rực kia, phóng xạ năng lượng để toàn trường sôi trào rồi. Toàn trường náo động, cú đấm này khí thôn non sông, quét ngang ngàn quân, giết ra Hoa Hạ liên minh tuyệt thế hung uy, kinh sợ Tây Phương liên minh rất nhiều cường giả thấp thỏm lo âu. Cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự là thật đáng sợ. Cú đấm kia nát tan mười mấy cái cao thủ hàng đầu, quả thực chính là tí tẹo sức lực. Tô Viêm, ngươi cái này ma vương, dĩ nhiên dùng loại này tàn khốc thủ đoạn đối phó Tây Phương liên minh cường giả. Rốt ngược lại cũng không hoảng sợ, mặt âm trầm quát lên, Đông Trinh quân còn ở chờ cái gì? Ác ma đã ở trước mắt, cho ta chém hết thế gian ô uế, vì Moriu báo thù, báo thù, báo thù, chúng ta muốn báo thù. Đấu trí tổn thất lớn Đông Trinh quân, ở rốt lời nói bên dưới, đốt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Lời này để Hoa Hạ liên minh tu sĩ đều phẫn nộ đến cực điểm. Tây Phương liên minh tạo thành Đông Trinh quân, giết nhiều như vậy Hoa Hạ liên minh tướng sĩ, còn có mặt mũi nói Tô Viêm là ác ma. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thần lâm đảo run mạnh, Tây Phương liên minh Đông Trinh quân đều là vọt tới, động tĩnh lạ kỳ đáng sợ. Cái kia màu đen cuồng chiều tái hiện, so với trước còn muốn mãnh liệt cùng dâng trào. Mỗi một cái Đông Trinh quân tu sĩ đều bùng nổ ra trong cơ thể hắc ám vật chất, như là diễn hóa ra Xâm La luyện ngục. Ánh đen cuồn cuộn, để thần lâm đảo rơi vào trong bóng tối, mà mãnh liệt không dứt muốn Tô Viêm bắt đầu thôn phệ. Đây là bí thuật gì? Bảo Tài kinh ngạc, ở trong lòng nói nhỏ, tựa hồ là một loại kích phát nhân thể tiềm năng, thiêu đốt sinh mệnh chi nguyên mà thu được bí thuật. Cỡ này hiếm thấy bí thuật, bình thường thế lực không thể cất giấu. Lẽ nào bọn họ cùng ngoại vực cường giả có cấu kết? Bảo Tài cảm thấy không có khả năng lắm. Lấy địa cầu tình huống bây giờ, ngoại vực cường giả cũng không vào được nha. Trừ phi bọn họ Tây Phương liên minh phát hiện một ít rất đáng sợ di tích, cất giấu một ít đối lập với tà ác ma thủ. Tô Viêm chiến thần cẩn thận, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, liền lúc trước Lôi lão dùng sức mạnh mạnh nhất mới xé ra một cái vết nứt. Nhưng là hiện tại hắc ám đến, nhằm phía Tô Viêm, muốn đem hắn trực tiếp cho trấn áp lại. Tô Viêm mạnh như thế nào? Lôi lão phi thường mệt mỏi, nếu như không phải Tô Viêm hắn đã chết đi, nhưng là Tây Phương liên minh bí thuật quá tà môn, Tô Viêm một người chống đỡ được biến thái như vậy sức mạnh sao? Thẩm phán tội đồ, tinh chế tà ác, đại biểu thượng đế thẩm phán tội ác của ngươi, giết. Tây Phương liên minh người nắm giữ tín ngưỡng, ở trong mắt Tô Viêm có vẻ buồn cười như vậy, làm hắc ám kia đè xuống, thậm chí sắp che lại Tô Viêm uy thế thời khắc, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, quần áo bay phần phật, thật quá ngu xuẩn, như là cửu thiên sấm sét nổ vang, cắt ra mênh mông hải vực. Ở toàn trường kinh hãi gần chết ánh mắt bên dưới, Tô Viêm bay lên không bạo phát, toàn thể như liệt nhật, ngang thiên vận chuyển, thả ra ngập trời hoàng kim tia sáng, thiêu đến thiên băng địa hãm, càn khôn nổ tung, quỳ trước mặt hắn phương Tây mỹ nữ trực tiếp vỡ thành phấn vụn. Hắc ám bị đâm phá, đó là đầy trời hoàng kim tinh huyết bạo phát, giống như hoàng kim chớp giật, rọi sáng bầu trời đêm, làm cho cả thần lâm đảo đều đang dưới uy thế của hắn rì rào run lên. Rất nhiều núi cao đều tự chủ nứt toác, diễn sinh ra khe nứt to lớn. Hống, đáng sợ hình ảnh, giống như thái cổ man nghiêu chi hống. Tô Viêm sau lưng dựng lên một cái to lớn cái bóng. Hoàng kim sán lạn, óng ánh mà lại mãnh liệt. Đây là hoàng kim thiết nghiêu pháp tướng. Mỗi lần hít thở gian, thiên địa lờ mờ, to lớn pháp tướng chống khai thiên địa. Tiếp đó bùng nổ ra một tiếng giống to, hống hắc ám thủng trăm ngàn lỗ, nương theo nồng nặc huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, dưới bầu trời sao, trên hải vực, thi thể bay ngang, máu chảy sông dài, đó là cỡ nào hung tàn cùng cuồng mãnh. Hống một tiếng non sông nát, toàn bộ thần lâm đảo rất gần với nổ tung. Thậm chí cái kia đầy trời nhằm phía Tô Viêm các loại thần binh lợi khí. Ở sắp tới gần Tô Viêm thời khắc, liền bị hắn trong lỗ chân lông phun trào ra đến tinh huyết tia sáng. Thiêu toàn bộ nổ tung, lấy Tô Viêm thân xác, cho dù là sức chiến đấu của hắn bị áp chế. Như vậy cho dù là đại đạo cảnh binh khí, cũng rất khó thương tổn được ngoài thân của hắn, mụ nội nó. Đây cũng quá biến thái, đây là một đầu thần ma từ ngoại vực xung tới sao? Liễu Thành Thiên ngửa đầu nhìn đầy trời hài cốt, rơi vào chấn động bên trong. Hắn không thể tin được, đây là Tô Viêm hiện tại sức mạnh. Hạ An Chiết đều phát run, lúc trước hắn còn ở phòng nghị sự trên làm thấp đi Tô Viêm. Nhưng là bây giờ nhìn lên, đối với Lôi lão bọn họ đối với Tô Viêm sùng kính. Cùng Tô Viêm thực lực bây giờ so sánh, vẫn đúng là còn thiếu rất nhiều. Hắn so với Lôi lão bọn họ tưởng tượng, không biết còn đáng sợ hơn bao nhiêu. Tô Viêm trong cơ thể dâng trào sinh mệnh chi nguyên, tựa hồ so với chân long còn muốn dũng mãnh. Hống quân địch đều sợ mất mật, rất nhiều tướng sĩ chết oan chết uổng. A, hắc ám phá nát, đây là chân thực luyện ngục. Người kia đứng sừng sững ở bên trong trời đất, dường như một vị dưới bầu trời sao vô địch chiến thần. Bốn phía bát hoang trong vũng máu giấy rủa Tây Phương Liên Minh tu sĩ đều phát ra nội tâm tuyệt vọng. Ma quỷ, hắn là cái ma quỷ. Có chút Tây Phương Liên Minh nữ tử đều dọa khóc, chết người cũng quá nhiều, rất khó đếm rõ thương vong đến cùng lớn bao nhiêu. Thậm chí một ít pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả đều miệng lớn phun máu. Trong thời gian ngắn rất khó từ trong vũng máu bò lên. Vẻn vẹn chỉ là oai lực của một tiếng hống, liền gây thành như thế làm lực phá hoại. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cảm thấy tiến công Hoa Hạ Liên Minh hoàn toàn chính là một quyết định ngu xuẩn. Có mạnh mẽ như vậy chiến thần bảo vệ Hoa Hạ Liên Minh, bọn họ sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Thậm chí rất nhiều ham muốn Hoa Hạ Liên Minh tài bảo và mỹ nữ tu sĩ đều run lầy bầy. Bọn họ cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá ngu xuẩn. Đệ nhất chiến thần Tô Viêm tọa chấn Tây Phương Liên Minh làm sao có khả năng đem Hoa Hạ Liên Minh bị đánh hạ? Ngươi cái này ác ma. Không, ngươi là ma quỷ. Nhưng mà Rốt chưa từng hoảng sợ, chỉ là sắc mặt hơi có chút trắng bệch, có phát ra dữ tợn âm thanh. Tô Viêm chiến thần, người đã bôi nhỏ, tính cách tàn bạo, nhất định phải chết. Có cái gì lá bài tẩy, trực tiếp xuất ra. Tô Viêm nổi giận nói, phạm ta Hoa Hạ, còn nói ta là ác ma. Ta xem nội tâm của ngươi đã bị hắc ám ăn mòn, rời chết không xa rồi. Ngươi chi tội, chỉ có thần điện mới có thể thẩm phán. Ở bốn phía ánh mắt đờ đẫn dưới, Rốt đột nhiên quỳ xuống, thành kính lễ bái, đồng thời không gì sánh được thần thánh nói rằng, mong rằng thần điện chi chủ giáng thế, tinh chế tà ác cùng bất tường,